Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Nhân vương chuyển biến, Vạn Linh Tiên Tông, mấy chục đạo tia sáng rơi ở trên quảng trường. Đệ tử mới đến rồi. Thủy Nguyệt Tiên Tử từ thư viện cửa sổ nhìn quảng trường. Nói rằng, ngươi không nhìn tới xem sao? Không đi, Đát Kỷ ở một bên lật xem thiên thư. Trước tiên đem bọn họ phơi một ngày. Ngươi nhưng là tông chủ của bọn họ. Thủy Nguyệt Tiên Tử, quay đầu lại nhìn nàng. Đừng xem rồi, nàng không nghĩ ra, đem chân dung của chính mình đóng sách thành thiên thư có gì đáng xem. Thủy Nguyệt Tiên Tử đi tới, đem Đát Kỷ trên tay thiên thư lấy đi rồi. Này, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ có chút khó chịu, không muốn đại thánh tức giận lời. Ngươi hay dùng tâm điểm. Thủy Nguyệt Tiên Tử vừa nói, vừa ở Đát Kỷ trên mặt mang theo khăn che mặt. Ta không thích cái này. Đát Kỷ nói rằng, nhịn một chút đi. Thủy Nguyệt Tiên Tử trả lời, những đệ tử kia có thể không chịu đựng được ánh mắt của ngươi. Đát Kỷ vừa nghĩ cũng là, không có mấy cái phàm nhân có thể ngăn cản được nàng mê hoặc. Nàng cuối cùng vẫn là sửa lại khăn che mặt, cất bước rời đi thư viện. Thủy Nguyệt Tiên Tử xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy nàng bắt đầu giáo dục những đệ tử kia. Vạn Linh Tiên Tông phát triển, ngoài dự đoán mọi người nhanh chóng, ta cũng phải tiếp tục bận bịu rồi. Thủy Nguyệt Tiên Tử nghĩ, nàng còn muốn mấy quốc gia không có đi lại, chỉ cần tìm được sai biệt tính, đem Vạn Linh Quốc tiên tiến nhất kỹ thuật truyền tới. Đông Thắng Thần Châu liền bắt đầu bay vọt phát triển, Vạn Linh Quốc nhân tài từ từ vọt tới, cũng mang đến kỹ thuật cùng mậu dịch tăng trưởng. Mới lơ lửng giữa trời phi thuyền đường hàng không đã khai thông. Từ Đông Thắng Thần Châu Lưu Ly Quốc liền đến Vạn Linh Quốc. Mỗi hai ngày qua lại một lần. Số lượng tuy ít, nhưng cũng coi như mở ra một cái tốt đầu. Mà ở Hoa Quả Sơn, đi về Nam Thiệm Bộ Châu Trường An đường hàng không cũng khai thông rồi. Tôn Ngộ Không vừa vặn muốn đi Trường An, liền tiện đường trải nghiệm cái này đường hàng không. Mới mẻ cảm quá khứ sau, hắn liền trở về phòng, nghiên cứu nổi lên Hắc Liên. Hắn đã nghiên cứu hồi lâu, ngày hôm nay rốt cuộc tìm được phương pháp, dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu Hắc Liên ẩn giấu nguyền rủa. Một cái hình ảnh ở trước mắt hắn nổi lên, đó là một cái có chút quen thuộc hình ảnh. Lóng lánh kim cô bổng cắm ở trên phế tích, một bóng người độc thân ngồi ở trên bức tường đổ, đóng trên hai mắt nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không hơi sững sờ. Này không phải ta sao? Tôn Ngộ Không có chút nghiêm nghị. Đây là hắn đại náo thiên cung hình ảnh. Tại sao quá khứ hình ảnh sẽ xuất hiện ở đây? Chủ nhân của ngươi đến cùng là ai? Tôn Ngộ Không nói với Hắc Liên. Thế nhưng sau một khắc, Hắc Liên tựa hồ không chịu đựng được hắn nhìn kỹ. Giống cái bọt biển bình thường nát tan rồi. Trường An đến rồi. Bên ngoài phòng truyền đến người chèo thuyền tiếng kêu. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, từ bỏ hồi tưởng, đứng dậy đi ra ngoài. Thành Trường An xuất hiện đang phi thuyền phía trước, mới xây cảng dưới ánh mặt trời loè loè tỏa sáng. Nơi này cảng bỏ neo mấy chiếc phi thuyền, trừ bỏ cùng Hoa Quả Sơn mậu dịch bên ngoài, càng nhiều phi thuyền qua lại với Nam Thiệm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu. Linh võng thành lập, làm cho Nam Thiệm Bộ Châu phát triển cũng trở nên nhanh chóng. Tôn Ngộ Không không có chờ phi thuyền dựa vào cảng, hắn nhảy lên một cái, hóa thành kim quang đi tới hoàng cung. Cửa hoàng cung, thái tử chờ đợi hồi lâu. Đại thánh, Tôn Ngộ Không vừa rơi xuống đất, hắn liền mang đội tiến lên đón. Thái tử, Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phụ vương sinh bệnh, ta thế hắn xử lý triều chính. Thái tử cung kính trả lời. Nhân vương đến không phải trọng bệnh, chỉ là ở cuộc tỉ thí kia sau. Hắn đối với quyền thế lưu ý nhỏ rất nhiều, thường thường ủy quyền cho thái tử. Tôn Ngộ Không ở thái tử dẫn dắt đi vào hoàng cung. Đi tới ngự thư phòng, bệ hạ, uống bát này dược. Trong thư phòng, lão ngự y đang ở hầu hạ Lưu Triệt uống dược. Tôn Ngộ Không đi vào thời điểm, hắn đã uống xong rồi. Lão ngự y cầm hòm thuốc rời đi thư phòng, gặp phải Tôn Ngộ Không thời điểm thi lễ một cái. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, nhìn Ngự Y sau khi rời đi, lại quay đầu nhìn về phía bị Bình Phong ngăn trở Lưu Triệt. Nhân Vương chỗ hoạn cái gì bệnh? Một chút phong hàn, không cần lo lắng, Lưu Triệt trả lời. Hắn đối với Tôn Ngộ Không có cực kỳ phức tạp cảm tình. Khi còn trẻ, Lưu Triệt tại Thiên Cung dưới ảnh hưởng, đối với Tôn Ngộ Không cùng cái khác yêu quái đều có mang phiến diện. Nhưng mà chờ hắn qua tuổi trung tuần, phát hiện Thiên Cung kia cũng không có lòng tốt sau, liền xem đối lập so sánh khách quan rồi. Hơn nữa 2 năm trước cuộc tỉ thí kia, hiện tại Lưu Triệt không thể nói rất yêu thích Tôn Ngộ Không, nhưng ít ra đã không đáng ghét rồi. Đại Thánh vì sao tới đây? Lưu Triệt hỏi. Khai thác thương lộ, Tôn Ngộ Không trả lời. Vì tăng lên Đông Thắng Thần Châu phát triển, hắn nhất định phải mở ra Tam Đại Bộ Châu thương lộ. Đường thủy cùng không đường đều đơn giản, có thể từ từ mở ra. Nhưng mà Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu lục địa cũng không giao giới. Cách một cái Nam Thiệm Bộ Châu, Tôn Ngộ Không muốn mở ra lục địa thương lộ, phải được Lưu Triệt đáp ứng. Lưu Triệt không chần chờ chút nào, ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi. Hán triều phát triển đến nay, có hiện tại phồn vinh, cũng là bởi vì coi trọng mậu dịch. Từ Cao Tổ bắt đầu, Nam Thiệm Bộ Châu các đời nhân vương chưa từng có sơ sẩy quá chuyện này. Thu thuế việc, người cùng thái tử thương lượng liền tốt. Lưu Triệt lại nói, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta muốn khai thác thương lộ cùng thường ngày không giống. Ồ, Lưu Triệt lập tức rõ ràng. Đại Thánh nguyện đem Long Sa bán cho chúng ta. Không, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn từ Ngao Loan nơi đó biết được, Lưu Triệt đối với Vạn Linh Quốc giao thông, đặc biệt là Long Sa ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Nhưng hắn tiêu tốn số tiền lớn cầu mua Long Sa, lại chưa từng có bị Ngao Loan cho phép. Long Sa sản lượng có hạn, vô pháp ở ngoài bán. Tôn Ngộ Không nói rằng, bệ hạ có thể phái người đi Vạn Linh Quốc học tập kỹ thuật. Lưu Triệt cả kinh, lời ấy thật chứ? Tự nhiên tưởng thật, Tôn Ngộ Không gật đầu. Lưu Triệt lập tức tránh khỏi Bình Phong, đi ra. Đại Thánh, phải làm nhận ta cúi đầu. Hắn chắp tay hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái. Vị này kiêu ngạo nhân vương, đối mặt tiên nhân cũng chưa từng cúi đầu. Vậy mà hôm nay, Tôn Ngộ Không đáp ứng truyền thụ Long Sa kỹ thuật, hắn lại không thể không thay người tộc ngỏ ý cảm ơn. Tôn Ngộ Không đỡ hắn dậy, Lưu Triệt trong lòng cao hứng, khiến người ta bưng tới bánh ngọt chiêu đãi Tôn Ngộ Không. Yêu quái đều yêu tu thành nhân thân, Đại Thánh sao không lấy nhân thân gặp người? Lưu Triệt hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta như vậy liền tốt. Hiếm thấy, Lưu Triệt nghĩ, như vậy yêu quái rất hiếm thấy. Đại Thánh có thể hóa là thân người. Lưu Triệt hỏi tiếp, Tôn Ngộ Không rõ ràng rồi. Vị này nhân vương đáy lòng đối với không phải người tư thái còn có mâu thuẫn. Tôn Ngộ Không cũng không miễn cưỡng nhân vương. Vừa chuyển động ý nghĩ, đã biến thành nhân thân, để tỏ lòng tôn trọng. Hắn không có sử dụng biến hóa chi pháp, mà là hóa hình thái độ. Lưu Triệt sững sờ nhìn hắn. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không hỏi. Không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Lưu Triệt thở dài một tiếng. Vị này Đại Thánh quả thật là danh bất hư truyền. Đại Thánh sau đó có thể thường đến đi một chút. Hắn để Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ. Nhân vương này làm sao bỗng nhiên trở nên nhiệt tình rồi. Chuyện sau đó, Lưu Triệt cũng đều rất dễ dàng đáp ứng rồi. Tôn Ngộ Không được thỏa mãn kết quả, cùng ngày liền rời đi rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.